cứ để Lâm Ngọc Linh ngồi xuống ăn cùng chúng ta đi. Lời này của Tạ Miên vô cùng chu đáo tỉ mi, còn thể hiện sự sâu sắc được sự thấu tình đạt lý. Luôn hiếu cho người khác của bản thân. Cách chương.